Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Tâm lực, lao lực quá độ. Là một con thuần thật thiện lương, manh xuẩn đáng yêu gấu trúc. Lúc nghe cái này, tiểu nam sinh đã lớn như vậy thế mà còn không có nói qua yêu đương về sau. Trong lòng lập tức liền có chút đồng tình hắn. Đứa nhỏ nói, không khác mình là mấy a, đều là đồng dạng khổ cực. Sờ đầu một cái, không khóc, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là ra ngoài hảo ý. Bất quá không nghĩ tới hắn đối với mình thế mà sợ hãi như vậy. Để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được liền muốn trêu chọc hắn. Giấu ở đệm thịt bên trong móng vuốt vươn ra, ngay tại trên đầu của hắn phủi đi hai lần, một cái bén nhọn, lạnh buốt đồ vật tại ngươi trên thân loạn vạch, cho dù ai yêu sẽ lên cả người nổi da gà, Triệu Dây Leo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được Tiểu Bạch bén nhọn lợi trào, trong lòng lập tức chính là một mảnh lạnh buốt. Tìm kiếm Triệu Thanh trợ giúp, nhưng nhìn lấy mình nhị ca không chút nào coi đó là vấn đề bộ dáng, trong lòng tự nhiên là càng hỏng mất. Phải chết a, run run rẩy rẩy nói ra, nhị ca, hai ta có thể không thể đổi chỗ a, chấm ngoặc kép. Thanh âm run rẩy đem Lâm Tiểu Bạch đều chọc cười, mình có đáng sợ như vậy sao? Nhìn đem đứa nhỏ này dọa cho được, ngươi sợ cái gì a? Bao nhiêu người muốn cùng Tiểu Bạch cách gần như vậy còn không có cơ hội đâu. Ngươi chớ lộn xộn a, ta cho ngươi chụp tấm hình ảnh chụp. Triệu Thanh hi hi ha ha, gọi là một cái vui vẻ. Triệu Dây Leo vẻ mặt cầu xin, mẹ nó ta nào dám loạn động a, ta còn sợ mình loạn động một chút. Tiểu Bạch một bàn tay hô mình trên mặt đâu, ta không cần ở tại nơi này a. Ô ô ô, phía trước, Triệu Thanh xuất ra điện thoại đối Triệu Dây Leo ken két soạt soạt, chính là hai tấm ảnh chụp. Nhìn xem ảnh chụp chung tiểu gấu trắng trưởng đặt ở Triệu Dây Leo trên đầu, mà Triệu Dây Leo bị dọa đến nơm nớp lo sợ bộ dáng. Triệu Thanh càng xem liền càng nghĩ cười, quá đùa. Được rồi được rồi, Tiểu Dây Leo ngươi đừng quỷ khóc sói gào. Tiểu Bạch nhìn manh xuẩn có đáng sợ như vậy sao? Triệu Thanh cả khuôn mặt nhăn làm một đoàn, cũng không nói chuyện, cảm thụ được còn tại trên đầu mình cắt tới vạch tới bén nhọn móng vuốt. Triệu Thanh trên thân một lớp da gà, tâm cũng là thật chặt níu lấy. Cảnh sát thúc thúc, cứu mạng a. Nhìn xem Triệu Dây Leo bộ dáng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng mừng rỡ không được. Cuối cùng đem bàn tay từ trên đầu của hắn rời, lại đùa hắn, đoán chừng liền phải đem hắn dọa sợ đi. Không thể quá mức, ha ha ha, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng cười đến phóng đãng. Trước mặt Triệu Thanh nghe Triệu Dây Leo, có điểm tâm mềm. Triệu Dây Leo tiểu thời điểm bị hù dọa sự tình bọn hắn tự nhiên là biết đến. Tiểu tử này sẽ không bị Tiểu Bạch dọa sợ đi. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là cứng rắn quyết tâm đến. Càng là sợ cái gì, liền càng hẳn là hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Tiểu Bạch đáng yêu như thế, sao có thể sợ hãi Tiểu Bạch đâu. Đối Triệu Dây Leo thanh âm có tai như điếc, cúi đầu nhìn lên điện thoại, vừa rồi đập ảnh chụp rất không tệ, phát vòng bằng hữu một đợt. Đám kia phú nhị đại cả ngày khoe khoang du thuyền, khoe khoang xe sang trọng, vỏ hạt dưa hôm nay lão tử khoe khoang gấu trúc. Hắc, Tiểu Bạch ngay tại ta ngồi trên xe, liền hỏi, còn có ai? Vòng bằng hữu vừa phát ra đi, dưới mặt đất rầm rầm liền thêm ra đến rất nhiều bình luận. Triệu Thanh tự mình ở phía trước hồi phục bằng hữu, ngữ khí đắc ý không được, mà Triệu Dây Leo cái này thời điểm còn tại Lâm Tiểu Bạch dưới dâm uy run lẩy bẩy, kỳ thật hắn đối Tiểu Bạch bộ dáng cũng là rất ưa thích. Mau nhung nhung, nhìn cũng 10 phần dáng vẻ khả ái, nhưng lòng dạ bên trong bóng ma, để hắn hoàn toàn cũng không dám đến gần. Kia móng vuốt, còn có kia răng nanh, quá dọa người, còn có kia cót ca cót két cắn nát quả hạch sắc thanh âm, càng là như ma âm. để Triệu Dây Leo kinh hồn táng đảm. Ta muốn xuống xe. Ô ô ô, vườn bách thú. Lý Khải một mặt mộng bức nghe Trần Mai báo cáo. Hai mắt trừng tròn xoe. Tiểu Bạch, cái này, than bùn a. Mặc dù nói nhỏ Bạch vượt ngục chuyện này đi. Phát sinh nhiều đại gia hỏa cũng đều tập mãi thành thói quen. Không đánh được tìm trở về chính là. Nhưng Tiểu Bạch làm sao lại kẹp lấy hôm nay thời gian này một chút đi ra ngoài rồi. Có thể không cần trùng hợp như vậy a. Người ca quốc người của Hoàng Thất đều nhanh muốn đi qua. Người hết lần này tới lần khác cái này thời điểm chuồn đi. Mẹ nó vườn bách thú không có cách nào bàn giao a. Quá hố đi, Lý Khải cho tới bây giờ không có giống hôm nay đối Tiểu Bạch như thế u oán qua. Nếu như có thể, hắn nhất định phải đem Tiểu Bạch hầm thành một nồi nồng canh ăn không thể a. Nồng đậm oán khí phóng lên tận trời. Nhìn bên cạnh mấy công việc nhân viên đều có chút buồn cười cảm giác. Bất quá bây giờ trường hợp này, cái này không khí, thực sự là không thích hợp cười ra tiếng. Chỉ có thể khống chế lại mình, đem lực chú ý từ trên thân Lý Khải chuyển di ra ngoài. Lý Khải tâm tình còn tại kịch liệt rung chuyển bên trong. Đối Trần Mai hỏi, Tiểu Bạch hiện tại thế nào? Đi đâu? Nhìn xuống vị, đang nhanh chóng di động bên trong. Chấm ngoặc kép, Trần Mai nhìn xem điện thoại, trên mặt cũng có chút mộng. Nhìn phương hướng, tựa như là tại hướng sân bay đi. Tốc độ nhanh như vậy, hẳn là có phương tiện giao thông. Chấm ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Lý Khải cả người đều không tốt. Còn có phương tiện giao thông? Tiểu Bạch chuồn đi sau thường xuyên cọ xe. Khả năng lại vụng trộm leo đến xe xích lô lên. Bị lôi kéo chạy loạn. Lần này có thể là vừa vặn leo đến một cỗ hướng sân bay phương hướng đi xe xích lô lên. Chờ xe xích lô lái xe phát hiện. Đoán chừng liền đem nó thả xuống tới. Trần Mai đối Tiểu Bạch rõ ràng giải nhiều. Kiên nhẫn cho Lý Khải giải thích. Bất quá tại nghe xong Trần Mai sau khi giải thích. Lý Khải lại càng mộng bức. Đại não soạt soạt soạt đổi mới nhiều lần. Lúc này mới khôi phục tiếp tục vận chuyển công năng. Tiểu Bạch thế mà còn có loại này cọ xe kỹ năng. Là mình quá cô lậu quả văn sao? Thế mà đều chưa nghe nói qua. Thương thiên a, đại địa a, làm sao muốn làm như thế một con gấu trúc đến động vật này vườn bên trong a. Bất quá cái này thời điểm, Lý Khải coi như tiếp tục khó chịu cũng không lo được lại cảm khái. Vội vàng hỏi, Lưu Húc Đông đâu? Hắn cùng mấy công việc nhân viên đã đuổi theo. Đoán chừng, mau đuổi theo đi, chấm ngoặc kép, được thôi. Ngươi xem trọng cơm nắm, đừng để cơm nắm cũng chạy ra ngoài. Lý Khải nâng đỡ cái chán, làm sao có chút chóng mặt, mình tuổi tác nhẹ nhàng, trái tim sẽ không xảy ra vấn đề đi. Dưa điệu tây bì, tìm thời gian xin một chút điều cái chức vị. Cái này vườn bách thú viên trưởng làm, cũng quá sợ hết hồn hết vía một chút đi. Đều thuyết phục vật vườn viên trưởng là cái thanh nhàn. Hưởng thụ chức vị đâu. Tại mình chỗ này làm sao mệt mỏi như vậy đâu. Tâm lực lao lực quá độ. Lý Khải cảm thấy mình không chịu đựng nổi. Chống đỡ cái bàn. Khắp khuôn mặt là mệt mỏi. Trần Mai a, ngươi liên hệ một chút công an cơ quan. Để bọn hắn ở phi trường chung quanh đóng giữ cảnh sát cũng hỗ trợ tìm một chút Tiểu Bạch. Ta được nằm sấp một hồi. Chấm ngoặc kép, viên trưởng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn xem Lý Khải dáng vẻ, Trần Mai bị dọa đến không nhẹ. Lý Khải lắc đầu, không có chuyện, thuần túy chính là tâm mệt mỏi. Ai, tâm mệt mỏi, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mai tất nhiên là nắm chặt thời gian đi người liên hệ đi. Cái khác nhân viên công tác cũng tại cương vị của mình bận rộn. Tiểu Bạch trượt. Bọn hắn mặc dù tương đối quan tâm, nhưng cũng giúp không lên gấp cái gì. Mà Lưu Húc Đông, cái này thời điểm đã đầy đủ hiển lộ ra hắn, sa thần, tiềm chất. Mở ra vườn bách thú xe, trên mui xe thả một cái xe cảnh sát dùng đèn. Oao phun còi xe cảnh sát bên trong. Xe từ trên đường lớn chợt lóe lên, dẫn tới chung quanh một đám lão tài xế trợn mắt nhìn. Tê dại, cái này nhóc con siêu tốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.